người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Konoha Senju. Kajunari, ngươi hôm nay là thế nào? Lại dám tại đệ tam trước mặt nói câu nói như thế kia. Konoha một nhà phổ thông trong tiệm cơm. Biến thành Kajunari bộ dáng Iwichi. Rời đi Hokage cao ốc về sau liền bị cái khác Konoha Jonin mời cùng một chỗ đến nơi này nói chuyện. Đối phương hẳn là Kajunari bằng hữu, phương thức nói chuyện rất thân cận. Cho nên Iwichi cũng hoàn toàn không có cự tuyệt. Cũng may cùng Kajunari tiếp xúc qua thời gian bên trong, Iwichi cũng nhớ kỹ Kajunari phương thức nói chuyện cùng thần thái. Tạm thời không có gây nên đối phương lòng nghi ngờ. Iwichi lộ ra Kajunari thường ngày tiếu dung, đứa bé kia không nên chỉ là một cái Jinin. Nếu như đợi thêm tầm vài ngày mới tham gia Chunin khảo thí với hắn mà nói quá lãng phí. Dạng này, cha hỏi Jonin cũng thở dài, ngươi nói như vậy ta hiểu được. Ngươi là không nghĩ thủ hạ ngươi cái kia tiểu quỷ, lại trải qua như chúng ta quá trình đi. Một tên khác ninja mở miệng nói xong, mỗi lần Chunin danh ngạch. Trên cơ bản đều là định tốt lắm. Chúng ta dưới tay tiểu quỷ chỉ có chờ danh ngạch trống chỗ hoặc là những đại gia tộc kia ninja ít. Thời điểm, mới có thể tuyển mấy cái đi ra điền vào chỗ trống. 5 năm Jinin, sau đó mới có thể có cơ hội tấn thăng Chunin. Mà chờ đợi quá trình đại khái lại phải 5 năm. Vận khí tốt trở thành Chunin. Lại phải đợi 10 năm mới có tư cách tấn thăng Jonin. Mà cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Nói đến đây một cái khác Jonin nhịn không được cầm lấy ly rượu. Trước mặt, uống một ngụm khí thật dài thở dài một cái. Phụ thân ta khi ninja thời điểm, cũng không phải cái dạng này. Iwichi vốn đang lo lắng cho mình bắt trước Kajunari không quá giống. Nhưng hiện tại xem ra những người này tựa hồ hoàn toàn không có để ý mình cùng Kajunari có cái gì khác biệt, ngược lại giống như đều đối bình dân ninja đãi ngộ cảm thấy bất mãn. Mặc dù đã sớm Iwichi cảm nhận được trong đó khác biệt đối đãi, nhưng ngay cả Jonin đều như thế lớn lời oán giận Iwichi có chút không nghĩ tới. Đừng nói nữa thêm nam, nếu như bị đệ tam nghe thấy ngươi lại phải xui xẻo. Một cái khác Jonin cẩn thận khuyến cáo lấy hắn, tên này gọi là thêm nam ninja lại chẳng hề để ý lắc đầu, đệ tam đại nhân đối đãi gia tộc ninja quá tốt, trước đó vì ổn định thôn ta có thể lý giải đệ tam đại nhân cách làm. Nhưng bây giờ giới ninja gió, êm sóng lặng, vì cái gì còn muốn một mực yêu đãi gia tộc ninja? Chúng ta những bình dân này ninja chẳng lẽ vì Konoha làm còn thiếu a? Quy, thêm nam cảm thụ của ngươi ta có thể lý giải. Ai cũng không phải đâu. Nhưng bây giờ đừng nói những thứ này nữa lời nói. Cẩn thận an bu những tên kia. Hiện tại vì cái gì còn muốn yêu đãi gia tộc ninja? Đương nhiên là để bọn hắn ủng hộ con của mình thượng vị. Konoha gia tộc rất rõ ràng. Sarutobi đang suy nghĩ gì? Sarutobi cũng minh bạch bọn hắn muốn có được cái gì. Lẫn nhau ở giữa im ắng giao dịch mà thôi. Đem Hokage cùng gia tộc lợi ích buộc chung một chỗ. Mọi người ngươi tốt mà ta cũng tốt. Iwichi nhìn xem đã bắt đầu uống rượu. Rất có bắt đầu nôn nước đắng bộ dáng mấy cái bằng hữu bưng chén rượu lên nhìn xem mấy người. Đời tiếp theo Hokage như thế nào cũng là nếu như vậy. Sợ là chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Kajunari ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Không biết đệ ngũ Hokage sẽ là ai. Một cái khác ninja giơ ly rượu lên. Nếu như đến lúc đó tuyển đệ ngũ Hokage, ta muốn đề cử Sunet đại nhân. Sunet đại nhân, nàng không phải đã rời đi thôn đến sao? Iwichi hỏi. Đối phương cười cười, đúng vậy a. Sunet đại nhân đã rời đi thôn, nếu như Sunet đại nhân ở đây, nàng lên làm đệ ngũ Hokage. Chúng ta những bình dân này ninja tuyệt đối không phải là như bây giờ. Ta cũng rất hy vọng Sunet đại nhân khi đệ ngũ Hokage. Thêm nam mở miệng phụ họa. Sunet đại nhân rất tốt a. Iwichi nghi ngờ hỏi ba người. Sunet rõ rệt đã không tại thôn, còn có uy vọng cao như vậy a. Bởi vì nàng là tam nhẫn thứ nhất. Bởi vì nàng là chữa bệnh ninja. Đương nhiên, Sunet đại nhân thế nhưng là sơ đại tôn nữ. Senju nhất tộc người. Phụ thân ta lúc còn trẻ là đệ nhị Hokage chấp trưởng Konoha. Lúc kia mặc kệ là bình dân ninja vẫn là gia tộc ninja đều đối xử như nhau. Đáng tiếc đệ nhị Hokage về sau, Senju nhất tộc ngoại trừ Sunet đại nhân bên ngoài, không còn ưu tú hơn tộc nhân xuất hiện. Cho tới hiện tại Konoha Senju cái họ này đều biến mất. Nói xong bốn người đụng đụng chén. Nhưng mà một vừa uống rượu Iwichi, đôi mắt lại đang tại cấp tốc lóe ra. Trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua. Senju nhất tộc mặc dù tại Konoha tuyệt tích, nhưng chúng nó lưu tại Konoha uy vọng lại là trong thời gian ngắn không cách nào xóa đi. Sơ đại cùng đệ nhị vì Konoha làm ra cống hiến như thế nào dễ dàng như vậy bị lãng quên. Senju cái họ này tại Konoha biến mất, nhưng Senju nhất tộc cũng đã biến mất à. Iwichi tùy ý hỏi, thêm nam cười cười, ai biết được. Phụ thân của ta còn nói cho ta biết nói. Ta bà là Senju nhất tộc Bàng Chi. Ta cũng là sơ đại cùng đệ nhị hậu nhân. Cho nên vô luận dạng gì tình huống ta cũng muốn thủ hộ Konoha. Mẫu thân của ta cũng nói. Gia gia của ta là Senju nhất tộc người đâu. Không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút. Thế mà liền có hai người giống như cùng Senju nhất tộc có quan hệ. Iwichi nhìn xem hai người, vậy các ngươi vì cái gì không có kế thừa Senju cái họ này? Nghe nói là, sơ đại mệnh lệnh, Konoha kiến lập thời điểm, đương thời vào ở Konoha người ở cùng giữa gia tộc tồn tại rất kịch liệt mâu thuẫn. Sơ đại Hokage, vì tiêu trừ loại mâu thuẫn này, để Senju nhất tộc từ bỏ dòng họ dung nhập Konoha, đại gia tộc không biết ai là chân chính người bình thường. Ai là Senju nhất tộc người? Cho nên mâu thuẫn mới hòa hoãn rất nhiều. Lời giải thích này Iwichi minh bạch. Sơ đại lúc trước đã bình định giới ninja. Nhưng khi lúc loại kia thời đại tất cả mọi người là lấy gia tộc làm đơn vị. Khó như vậy Kabuto sẽ xuất hiện huyết thống trí thượng cách nhìn. Người bình thường đương nhiên sẽ bị có đặc thù huyết thống gia tộc xem thường. Đây là hiện tượng bình thường. Vì tiêu trừ cái hiện tượng này. Để Senju từ bỏ dòng họ dung nhập Konoha. Konoha hiện tại khẳng định cũng còn có Senju nhất tộc người. Chỉ bất quá đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho nên Sunet cho dù người không tại Konoha. Vẫn như cũ có rất cao uy vọng. Chỉ ít tại bình dân ninja bên trong là như vậy. Cái này cũng liền để Iwichi suy nghĩ minh bạch một vấn đề khác. Vì cái gì anime bên trong Sunet một lần Konoha liền thuận lợi tiếp quản Hokage vị trí nắm trong tay thực quyền, Hokage chi vị không song kỳ. Danzo cái này thăm dò Hokage chi vị người vì cái gì không thừa cơ thượng vị. Không phải Danzo không làm việc, là Sunet thân phận còn tại đó không ai ngăn nổi. Thì ra là thế, Iwichi nhẹ nhàng cười. Hiện tại đã biết rõ vì cái gì mình dựng lên hoàn mỹ người thiết. Cho thấy thiên phú kinh người nhưng không có bị đệ tam tiếp nhận. Ngược lại muốn đem mình ẩn tàng đến rút bên trong đi. Hắn hoài nghi mình là Senju nhất tộc người. Không, không phải hoài nghi. Mình có lẽ thật có được Senju nhất tộc huyết thống. Nếu như là dạng này. Như vậy thì thật có cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.